Chương 244, không dám nói. Vạn giới thánh vực còn sót lại lục đế quân, tại trên trời cao giằng co. Trên mặt đất, vô số đám người, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung, suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên bầu trời Diễm Hoàng lời nói một chỗ, bốn phía đều an tĩnh lại. Hào đế thật sự có sự tình đang gạt bọn họ sao? Hào đế cùng thiếu đế ánh mắt đụng chạm, Khương Ly thần sắc lạnh buốt vô cùng. Mỗi khi nàng ánh mắt rơi vào Lục Chăn Chăn trên người thời điểm, trong mắt nàng liền sẽ hiện lên một vẻ bối rối. Ngươi không nói ra lý do, liền không nên ngăn cản ta. Thiếu đế, ngươi cũng là vạn giới thánh vực đế quân, thậm chí còn là chúng ta đế quân đứng đầu. Vì sao tại đại sự như thế trước mặt, nhưng thấy không rõ Hào đế ngược lại chất vấn. Thiếu đế tại trầm mặc về sau, trầm giọng mở miệng. Hào đế, Chăn Chăn là hài tử của ta. Từ phụ thân thân phận đến nói, không có cái nào phụ thân sẽ đem mình hài tử đặt địa phương nguy hiểm. Các ngươi tự vấn lòng, các ngươi còn đều không thể ứng đối dị ma quấy nhiễu, huống chi là Chăn Chăn, ta sẽ dùng mạng của mình đến bảo hộ Chăn Chăn, tại ta trước khi chết, tuyệt sẽ không để dị ma động Chăn Chăn một cái. Hào đế làm ra lời hứa của mình. Chờ một chút, Hào đế ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chăn Chăn tự có thiếu đế cùng phỉ hoàng bảo hộ, không cần ngươi quan tâm. Huyễn Hoàng ngắt lời hỏi một câu. Hào đế trầm mặc một hồi, tựa hồ ở trong lòng tự hỏi quyết định gì. Về sau, hắn ngước mắt, phảng phất hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng, Chăn Chăn nàng Hào đế Khương Ly hô to một tiếng, muốn ngăn cản Hào đế lời kế tiếp. Nàng minh bạch, Hào đế tại cướp được Chăn Chăn phía trước, trong lòng liền có suy đoán. Mà tại cướp được về sau, trong lòng suy đoán liền càng thêm được chứng minh. Hào đế nhìn về phía Khương Ly, thấu triệt trong con ngươi, toát ra một chút áy náy. Chăn Chăn nàng là thiếu đế cùng phỉ hoàng chi nữ, vừa ra đời chính là tiên thiên trụ cảnh, thực lực không yếu, đầy đủ trở thành mới huyễn đế chấn áp trận nhãn. Hắn chỉ nói ra điểm này, liên quan tới Lục Chăn Chăn là cựu tinh thánh thể sự tình, cũng không nói ra một chữ. Tin tức này, khiếp sợ ba hoàng. Đang khiếp sợ về sau, ba hoàng đô đem ánh mắt nhìn về phía thiếu đế cùng phỉ hoàng. Thiếu đế vì bảo hộ Chăn Chăn, QNZ phòng ngừa Chăn Chăn tuổi nhỏ gặp rắc rối. Cho nên hẳn là từ lúc vừa ra đời, liền đối Chăn Chăn tu vi tiến hành phong ấn. Hào đế lại nói, ba hoàng càng ngày càng trầm mặc. Các nàng đều là nữ tính, đại khái có thế hì hệ ưu do thiếu đế cùng phỉ hoàng bảo hộ Lục Chăn Chăn tâm thái. Thế nhưng là, vạn giới thánh vực nguy cơ sớm tối, cá nhân tình cảm còn trọng yếu hơn sao thiếu đế, phỉ hoàng. Nếu là không có vạn giới thánh vực, Chăn Chăn lại lấy chỗ nào đặt chân trầm mặc về sau, Diễm Hoàng mới mở miệng. Huyễn Hoàng QNZ nói theo, để Chăn Chăn đến trên đỉnh vị trí này, cũng là không thể làm gì sự tình. Hào đế nếu là còn có lựa chọn thứ hai, liền tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hôm nay. Thiếu đế, phỉ hoàng, mong rằng hai vị lấy đại cục làm trọng, lấy vạn giới thánh vực ước vạn sinh linh làm trọng. Hai người nói xong, đều nhìn về Vu Hoàng. Tựa hồ, là hy vọng Vu Hoàng QNZ mở miệng phụ họa, chỉ cần bốn người bọn họ đạt thành nhất trí. Liền xem như thiếu đế cùng phỉ hoàng, hẳn là cũng sẽ không lại kiên trì. Các nàng như Hào đế suy nghĩ, đó cũng không phải muốn hy sinh Lục Chăn Chăn. Tự nhiên, nguy hiểm là tồn tại, nhưng Lục Chăn Chăn không đứng ra đi, liền không có nguy hiểm sao? Tại các nàng nhìn chăm chú bên trong, Vu Hoàng mở miệng. Thiếu đế, phỉ hoàng, Chăn Chăn là nữ nhi của các ngươi, vận mệnh của nàng làm sao, từ các ngươi đến quyết định. Lời vừa nói ra, Diễm Hoàng cùng Huyễn Hoàng đều kinh ngạc một cái. Liên Hào đế đều nhìn về Vu Hoàng, tựa hồ đang nghi ngờ nàng tại sao lại nói ra lời như vậy. Lời này ý tứ, rõ ràng chính là nàng đứng tại thiếu đế cùng phỉ hoàng một bên. Ta sẽ không để cho nữ nhi của ta liên lụy đến những này âm mưu tính toán bên trong. Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Hào đế hỏi, phỉ hoàng cái kia mời ngươi nói cho ta, chờ sửa chữa phục hồi tốt trận nhãn về sau. Do ai đến chấn áp Khương Ly đôi môi căng cứng, nhìn về phía Hào đế ánh mắt lăng lệ mà tràn ngập hàn ý. Nếu trận nhãn sửa lại thành công, ta đem tự mình gửi ra Chăn Chăn phong ấn, để nàng chấn thủ huyễn đế cung. Một mực trầm mặc thiếu đế, đột nhiên mở miệng nói. Khương Ly chấn kinh đến trận to hai mắt, quay đầu nhìn về phía hắn. Trong lòng nàng minh bạch, thiếu đế là nhận định cái này sửa chữa phục hồi là sẽ không thành công. Bởi vì đến từ chủ thế giới trong tình báo, đã sớm nói rõ trận nhãn bị phá đi về sau, không cách nào sửa chữa phục hồi, chỉ có thể hy sinh vạn giới thánh vực bên trong, tu vi trí cao người, mới có thể tạo ra mới trận nhãn, và thiếu thốn trận pháp. cũng là bởi vì hắn biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ đối Hào Đế làm ra dạng này cam đoan. Trận nhãn sửa chữa phục hồi thất bại, liền không cần Lục Chăn Chăn đi chấn thủ cái gì Huyễn Đế Cung. Thiếu Đế hy sinh chính mình, như vậy Hào Đế bọn họ càng thêm không thể là vì khó Khương Ly cùng Lục Chăn Chăn, sẽ chỉ gấp bội bồi thường. Lục Chăn Chăn cũng sẽ trở thành vạn giới thánh vực tu tập ngàn vạn sủng ái vào một thân công chúa. Khương Ly là bực nào hiểu rõ Thiếu Đế chỉ là nghe hắn một câu nói như vậy, liền đoán được phía sau hắn tính toán. Hắn vẫn là trước sau như một, muốn đem tất cả đều gánh tại trên người mình. Ly Nhi, vô luận ta làm ra quyết định gì, đều chỉ là vì ngươi cùng Chăn Chăn. Thiếu Đế phía trước đã nói, tại Khương Ly trong đầu không ngừng hồi tưởng, để nàng hốc mắt đỏ lên, dâng lên một tầng khí trời đất hòa hợp. Nàng không trách Thiếu Đế vừa rồi quyết định, chỉ là đau lòng cái này nam nhân. Thiếu Đế, ngươi là nói thật chứ? Hào Đế ánh mắt ẩn ẩn kích động lên. Có khả năng thuyết phục Thiếu Đế, đây là kết quả tốt nhất. Nghe được Thiếu Đế, Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng cũng đều ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vu Hoàng thì mang theo suy tư ánh mắt nhìn về phía Thiếu Đế cùng Khương Ly, biểu lộ không có hỉ nộ. Phỉ Hoàng chi ý đâu phụ thân đáp ứng, còn cần mẫu thân gật đầu. Hào Đế lại nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly chăm chú Thiếu Đế, Thiếu Đế cũng không dám đến xem nàng. Nàng trước mắt nước mắt, thu hồi trong mắt mờ mịt, chuyển mắt nhìn về phía Hào Đế lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Ta là Thiếu Đế thế tử, hắn làm ra quyết định, ta tự nhiên duy trì. Quá tốt. Hào Đế căng cứng thần sắc, cuối cùng buông lỏng. Khương Ly duy trì nụ cười không thay đổi, đối Hào Đế nói, hiện tại, Hào Đế có thể đem Chăn Chăn trả lại cho ta sao? Nàng trong những lời này, mang theo một loại nói không rõ tâm tình rất phức tạp. Hào Đế nhìn một chút trong ngực ngủ say Lục Chăn Chăn, lại nhìn về phía Khương Ly gật đầu, tự nhiên. Nói xong, hắn bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly theo trong tay hắn tiếp nhận Lục Chăn Chăn, đem nàng ôm vào trong ngực, lại tại nàng trong tóc hôn đến mấy lần. Nàng cái dạng này, để Hào Đế trong mắt vẻ ấy náy KNZNZ, Phỉ Hoàng, thật xin lỗi. Chuyện hôm nay, chờ tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, ta ổn thỏa hướng ngươi cùng Thiếu Đế bồi tội. Khương Ly tựa như không có nghe được hắn câu nói này, sự tình thuận theo, đem mặt mình chôn ở Lục Chăn Chăn tóc bên trong. Hào Đế cũng là vì vạn giới thánh vực, không cần nghĩ quá nhiều. Thiếu Đế nhàn nhạt mở miệng. Theo hắn bình tĩnh giọng nói bên trong, cũng căn bản nghe không ra hắn giờ phút này tâm tình hỉ nộ. Hào Đế có chút xấu hổ, ở trong lòng thở dài một cái, lui về nơi xa. Tất nhiên đã nói rõ ràng, chúng ta có phải hay không nên đi xuống đem đồ văn khắc vẽ ra đến, sửa chữa phục hồi trận nhãn.